Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170: Một đêm kịch biến. Có Lam Tiểu Nguyên cho địa đồ, Tần Nguyệt Sinh cái này trong nội tâm tự nhiên là lập tức liền an tâm nhiều. Vừa đi ra Di Tâm tiểu cư, hắn liền lập tức hướng phía phủ Dương Châu Bắc Môn đi đến. Lẫn vào giữa đám người, Tần Nguyệt Sinh khiêng thiên ma tà nhận thân ảnh trong lúc nhất thời không khỏi lộ ra dị thường làm cho người ta chú mục. Người qua đường nhao nhao ghé mắt quan chi. Đối với những ánh mắt này, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là đều coi thường tới. Hắn không có phát hiện chính là đường đi bên cạnh trong hẻm nhỏ, mấy hàng ánh mắt lại là ánh mắt bất thiện đánh giá thân ảnh của hắn. Vương ca, người này nhìn xem lạ mặt a, khẳng định nơi khác tới, hẳn là tiện hạ thủ. Nhưng nhìn hắn trong tay cái kia thanh binh khí, là người tập võ a, sợ rất a. Cái này mau đầu tiểu tử còn trẻ như vậy, liền xem như võ giả có thể có bao nhiêu lợi hại. Lại nói, chúng ta cũng không phải muốn cùng hắn động thủ, bất quá là thuận tay cầm một hai mà thôi. Ta đồng ý lão cẩu thuyết pháp. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền cùng lúc ăn ý nhẹ gật đầu, động thủ. Chơi hắn một phiếu, nói, hai người này lập tức liền đi ra hẻm nhỏ, nháy mắt phân tán tại giữa đám người, phân biệt từ ba cái khác biệt phương hướng nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia tới gần. Băng đường hồ lô u, đường nhân, thổi đường nhân, mới nhất son phấn bột nước, trên đường cái khắp nơi đều là gào to, tứ phía bát phương đều có, lại là cực kỳ ảnh hưởng người thính giác cùng thị giác. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên liền cảm thấy mình phía sau chịu người khác va chạm. Lúc đầu lấy Tần Nguyệt Sinh năng lực phản ứng, nhìn rõ năng lực, nếu là có người tới gần hắn, hắn nháy mắt liền có thể kịp phản ứng cũng né tránh. Nhưng cái này trên đường cái đầu người phun trào, đi trên đường trên cơ bản chính là một cái vai sóng vai mặt đối mặt trạng thái. Cho nên có người tới gần hắn liền không có quá để ý. Nhưng người nào từng muốn đằng sau tên kia vậy mà đụng phải chính mình. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là quá chật. Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động. Dù cho không có xoay người sang chỗ khác, hắn đều cảm giác được có người đang động mình thiên ma eo túi. Có ăn cắp bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh trên mặt liền nhịn không được lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Dám trộm ta đồ vật ngươi sợ là tặc cháu trai đụng vào tổ tông. Tần Nguyệt Sinh ăn cắp kỹ năng bây giờ đã là viên mãn cảnh giới. Muốn nói ăn cắp, hắn kỳ thật cũng là một cái đại ăn cắp. Thậm chí rất đa số tặc nhiều năm người trong nghề, cái này trên tay công phu đều không nhất định có thể có hắn linh hoạt. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh trở lại nhất truyền, trực tiếp liền đưa tay ra vẻ vô tình đẩy ra bàn tay của đối phương. Đồng thời một phát bắt được người này cổ áo phẫn nộ quát, đi đường không có mắt a ngươi, người này. Mục tiêu chỉ là từ trên thân Tần Nguyệt Sinh trộm đồ vật, cũng không muốn cùng hắn động thủ, này lại tự nhiên là chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Liền xem như có tính tình cũng phải nuốt trở về, liền cười khổ nói, xin lỗi. Thực sự là thật có lỗi, cái này trên đường quá chật chút. Hừ, Tần Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem người này đẩy ra, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không có người chú ý tới, Tần Nguyệt Sinh thu tay lại thời điểm, trong lòng bàn tay lặng yên hiện lên một tia ngân quang. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, cái này ăn cắp lập tức không khỏi lau mặt, móa nó. Không nghĩ tới cái này tiểu tử như thế cơ linh, phản ứng nhanh như vậy, ta kém chút liền có thể đắc thủ. Nào biết vừa dứt lời, hắn chỉ cảm giác thân buông lỏng, toàn bộ quần nháy mắt liền chóc ra đến mắt cá chân chỗ. Đem kia cái rắm mà cánh cho triển lộ cái thanh rõ ràng sờ. A, ngô, a thông suốt, trong lúc nhất thời. Bốn phía những người đi đường nhao nhao phát ra ngữ điệu khác biệt, sợ hãi, thán phục. Lại là đôi cái này khó gặp một màn cảm giác đến ngạc nhiên. Ăn cắp vội vàng cúi đầu xem xét, liền thấy mình dây lưng quần không biết cái gì thời điểm gãy thành hai đoạn. Lúc này mới dẫn đến quần không có trói chặt, trực tiếp liền mất, chuyện gì xảy ra, căn bản không có có mơ tưởng cơ hội. Trước mắt bao người, ăn cắp cũng là muốn mặt, hắn lập tức liền nhấc lên quần, chạy vội hướng phía hẻm nhỏ bên cạnh chạy tới, tư thái cực kỳ chật vật. Hắc hắc, Tần Nguyệt Sinh đem phi đao thả lại thiên ma eo túi. Vừa mới kia trong chớp mắt, tay hắn nhanh cực nhanh từ hông trong túi lấy ra phi đao. Cũng thần không biết quỷ không hay cắt đứt kia ăn cắp dây lưng quần. Bực này tốc độ tay, cái kia ăn cắp liền xem như luyện thêm bên trên 20 năm đều so không lên. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh thầm vui thời điểm, hắn nhạy cảm giác quan nháy mắt liền cảm giác được có hai người đang đến gần chính mình. Không phải loại kia người qua đường giống như tới gần, mà là có mục đích tính thẳng bước mà tới. Ăn cắp thành đoàn, Tần Nguyệt Sinh mày nhăn lại. Hắn này lại đang bận đi thu thủy người ta dò đường đâu. Cũng không rảnh rỗi cùng những này tam giáo cửu lưu ra hỏa làm nhiều dây dưa. Vừa mới cắt mất dây lưng quần, đã coi như là Tần Nguyệt Sinh nhân từ, dù sao vừa tới phủ Dương Châu, không nên quá kiêu ngạo, nhưng mà nếu có người hết lần này đến lần khác tìm phiền toái tìm tới trên đầu mình, Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ta, Thất Tinh giám đồng thiềm quan viên, không tìm phiền phức, cũng không sợ phiền phức, cảm thụ được hai cánh tay đang hướng phía mình duỗi đến. Đồng thời càng ngày càng gần, khi bọn hắn chạm đến mình quần áo nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều động lên trong đan điền nội lực. Lặng yên vô tức liền tràn lan lên hai người này cánh tay. Ba ba ba hập tức liền nghe hai người này cánh tay vang lên giòn âm thanh. Đối với người khác ánh mắt bên trong, liền gặp cánh tay của bọn hắn trực tiếp xoay gãy, quả nhiên là thành bánh quai trèo. A, không hiểu thấu bị này thương thế. Hai người này cũng không phải võ giả, chỗ nào gặp ở, lúc này liền gào khóc đại hào ngã trên mặt đất, khoanh tay cánh tay vặn vẹo không thôi. Tần Nguyệt Sinh trở lại nhìn bọn hắn một chút, đưa tay chính là trích tinh thủ một trào. Trong nháy mắt, hai người này cánh tay trực tiếp từ khuỷu tay chỗ đứt gãy. Dưới da xương cốt đều trở nên mắt trần có thể thấy. Liền loại thương thế này, dù là chữa khỏi về sau, hai người bọn họ đời này khẳng định là không cách nào lại làm ăn cắp sự tình. Thậm chí liền trong tay muốn sử dụng xuất lực khí đều khó khăn. Tại dân chúng vây xem bên trong, Tần Nguyệt Sinh đã lặng yên rời đi nơi đây, thu thủy người ta, ở vào phủ Dương Châu thành trì phía bắc, nếu là đi bộ trôi qua, bao nhiêu cũng phải đi đến cái hơn 10 dặm đường. Nhưng Tần Nguyệt Sinh tốc độ này, xa không phải người thường có thể lý giải. Một đi vào ngoài cửa thành, tìm chỗ trốn không người, Tần Nguyệt Sinh liền nháy mắt toàn lực bộc phát, lấy thoáng hiện tốc độ hướng phía bắc chạy như bay. Lam Tiểu Nguyên cho hắn trên bản đồ biểu hiện, chỉ cần xuyên qua một mảnh rừng, đi qua ba tòa dốc núi, liền có thể nhìn thấy phủ Dương Châu phụ cận nổi danh cảnh điểm Lạc Nhạn sườn núi. Này sườn núi phong cảnh tươi đẹp, cỏ xanh nhàn nhạt, vạn bụi hoa sinh, chính là văn nhân nhã sĩ ra ngoài đạp thanh du ngoạn tất đi chỗ. Mà tại Lạc Nhạn sườn núi phía dưới, có một khối nước trong suốt, xa xa nhìn lại tựa như là một chiếc gương giống như trong suốt hồ nước. Mỗi khi trời chiều dư huy, mặt trời lặn về phía tây thời điểm, như dáng chiều tà dáng đỏ liền sẽ phản chiếu mặt hồ giống như lụa đỏ bao trùm. Liệt hỏa cháy trời, đẹp không sao tả xiết, cho nên được người xưng là Tịch Dương Kính Hồ. Thu thủy người ta liền ở vào Tịch Dương Kính Hồ ven hồ, là một tòa trên nước trang. Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất chạy vội, liền xem như ngựa hoang đều truy không lên hắn bước chân. Không bao lâu về sau, Án Thiếu lấy trên bản đồ lộ tuyến chỗ bày ra. Tần Nguyệt Sinh liền nhìn đến khối kia Tịch Dương Kính Hồ. Cùng ven hồ tòa nào thủy tả, bởi vì nơi đây chính là Giang Nam Võ Lâm Đại Hội triệu khai. Là chủ xử lý phương thu thủy, người ta tự nhiên đã sớm bố trí. Toàn bộ thủy trang bên ngoài nhìn phi thường khí phái, không ít đại kỳ lập can treo lên, còn có một số người trong trang xuất nhập. Tần Nguyệt Sinh cho mời thiếp mang theo, Tư Đồ Tinh lại bị Giao Long Bang khống chế được, tất nhiên là lực lượng tràn đầy, trực tiếp liền hướng phía thủy trang đi tới. Đợi tới gần về sau, mấy tên thu thủy người ta đệ tử lập tức liền phát hiện đến hắn. Làm Giang Nam nổi danh thế lực, thu thủy người ta đệ tử tố chất tự nhiên là không kém đi đâu. Từng cái nhìn đều là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, lại tăng thêm bọn hắn đều người mặc bạch bào, trên trán buộc lên một đầu dây buộc, để người xem xét liền cảm thấy ấn tượng khắc sâu, liền biết đây là thu thủy người ta đệ tử. Vị thiếu hiệp kia, trước mắt chúng ta chưa mở trang, ngươi còn không thể đi vào. Một thanh niên lập tức đi tới, không kiêu ngạo không tự ti bình tĩnh nói. Úp, nguyên lai còn không thể đi vào a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng im lặng, nhìn đến chính mình là phí công một chuyến. Trước mắt trong trang còn tại bố trí, thiếu hiệp ngươi nếu là cho mời thiếp, có thể tại tháng này 5 ngày lại đến cũng không muộn. Đến thời điểm thu thủy người ta định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Bạch bào đệ tử cười, nói, lời nói của hắn cử chỉ, nói chuyện ăn nói, tất cả đều quy củ, vừa đúng, không khỏi cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Lập tức liền để Tần Nguyệt Sinh tại trong lòng tán thưởng. Cái này Giang Nam nổi danh thế lực dạy ra đệ tử chính là khác biệt. Nếu là đem bọn hắn cùng mình, Đỗ Bối Luân, Lô Tuấn Nghĩa bọn người một đổi thân phận, Tần Nguyệt Sinh ngược lại cảm thấy bọn hắn càng giống là trong danh môn vọng tộc gia thiếu gia. Kia đến thời điểm sẽ có một chút cái gì hoạt động đâu. Có thể hiện tại cùng ta lộ ra một chút. Tần Nguyệt Sinh hỏi, nghe được hắn vấn đề này, tên này thu thủy người ta đệ tử biểu lộ lại là không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ, hợp lấy ngươi đem thu thủy người ta lần này tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội xem như nhìn việc vui không thành, còn hỏi có cái gì hoạt động, ngươi là muốn xem kịch vẫn là thả hoa đăng? Cái này không quấy rối à? Bất quá dựa vào mình từ nhỏ đến lớn lạnh nhạt tính cách, người này vẫn là không nhanh không chậm hồi đáp, hoạt động ngược lại là không có. Bất quá đến thời điểm hẳn là sẽ có giang hồ các đại hiệp ra luận võ. Chắc hẳn khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Nhìn xem đối phương tuy nói không nói, nhưng biểu lộ ở trong đã ẩn ẩn hiển lộ tiễn khách chi ý. Tần Nguyệt Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp cáo từ một câu, liền dọc theo lúc đến đường rời đi. Người này nhìn xem tuổi trẻ, sợ không phải cái nào học một chút võ liền nghĩ đến Giang Nam Võ Lâm Đại Hội mở ra thân thủ lăng. Đầu thanh, bên cạnh một thu thủy người ta đệ tử ôm quyền nói. Chớ xem nhẹ người khác, nhìn hắn trong tay cái kia thanh yểm nguyệt đao phẩm tướng bất phàm. Nói không chừng là cái nào môn phái phái ra đệ tử. Kia lại như thế nào? Tại cái này Giang Nam Võ Lâm, chúng ta thu thủy người ta thế nhưng là số một số hai tồn tại. Liền xem như Đao Kiếm Tông cùng Lôi Quyền môn đệ tử cũng không dám nói liền nhất định có thể đè ép được võ học của chúng ta. Người này nhiều lắm là cũng chính là cái mới ra đời hậu sinh. Phủ Dương Châu phồn hoa, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng không có đi đi dạo đi chơi tâm tư. Trở lại Di Tâm tiểu cư về sau, mấy ngày nay bên trong, hắn liền toàn trốn ở trong phòng tu luyện. Lần trước may mắn chặt đứt long mạch, dẫn đến kia trong núi thiên địa linh khí tăng vọt. Tần Nguyệt Sinh thừa cơ vét lớn một bút, dựa vào huyền thiên chân kinh tu luyện ra không ít nội lực. Khoảng cách sông phá kế tiếp nạp khí đại huyệt lại là lại tới gần một bước. Đối với thực lực, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn đều là tồn tại cực lớn khát vọng. Cho nên hắn tu luyện lại là tương đương chăm chỉ khắc khổ. Mà mấy ngày nay bên trong Di Tâm tiểu cư chủ nhân làm Tiểu Nguyên trong miệng nâng lên Chu Châu cô nương chưa hề trở lại qua một lần. Tiểu cư bên trong mọi chuyện đều là từ Lam Tiểu Nguyên cùng một chút đồng dạng là bị Chu Châu cô nương cho từ bên ngoài nhặt về. Tiểu nữ hài phụ trách quản lý, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Không xong không xong, bình minh sáng sớm, Tần Nguyệt Sinh liền khiêng thiên ma tả nhận, cõng Trảm Long kiếm từ mình chỗ ở gian phòng bên trong đi ra. Chuẩn bị tiến về thu thủy người ta. Hôm nay chính là Giang Nam Võ Lâm Đại Hội chính là bắt đầu thời gian. Đến thời điểm sẽ có vô số Giang Nam Đại Hiệp, Hào Kiệt, toàn bộ tiến về mây tụ nơi đây. Tràng diện tất nhiên là 10 phần náo nhiệt, có thể cùng những này những cao thủ hội tụ một đường. Đến thời điểm còn có thể cắt đâm một hai, loại chuyện này Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngẫm lại đều kích động không thôi. Mình cái này một thân thực lực, nếu là không tại Giang Nam Võ Lâm ở trong sông ra một chút thanh danh, vậy coi như quá đáng tiếc. Không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh mới vừa đi ra gian phòng, liền nghe Lam Tiểu Nguyên thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Lập tức thân ảnh của nàng xuất hiện ở bên ngoài phòng trên hành lang. Không xong, Tần công tử không xong. Nhìn thấy Lam Tiểu Nguyên cái này một mặt vội vàng hấp tấp biểu lộ, Tần Nguyệt Sinh lập tức buồn bực hỏi, Tiểu Nguyên cô nương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi cái này sáng sớm bên trên liền vội vội vàng vàng. Tần công tử, thu thủy người ta không có, không có. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, cái này không có là chỉ thu thủy người ta toàn trên làng hạ 305 nhân khẩu. Toàn bộ một đêm chết thảm, đầy trên làng hạ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, quả thực vô cùng thê thảm a. Lam Tiểu Nguyên ánh mắt hoảng sợ nói, cái gì? Tần Nguyệt Sinh toàn thân cứng ngắc, thu thủy người ta, Giang Nam đỉnh cấp thế lực, càng có Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh bực này đều là Giang Nam bách binh bảng trước 10 liệt kê. Nội lực cao thủ, lại tăng thêm đệ tử trên trăm, có thể nói là nhất đẳng giang hồ thế lực, dạng này Giang Nam cự đầu. Vậy mà tại trong vòng một đêm liền bị người cho đồ cả nhà tin tức này như là thật. Sợ là một ngày không đến liền phải triệt để dẫn bảo toàn bộ Giang Nam Võ Lâm đi. Muốn biết thu thủy người ta bị diệt môn trước đó, thế nhưng là ngay tại tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội. Toàn bộ Giang Nam Võ Lâm hiệp khách nhóm đều đã biết việc này. Bây giờ phần lớn đều ở tại cái này phủ Dương Châu bên trong. Liền đợi đến sáng nay tiến đến thu thủy người ta dự tiệc đâu. Nhưng là bây giờ quả thực giống như đánh đòn cảnh cáo a. Biết cụ thể chuyện gì xảy ra sao, đến tột cùng là người phương nào gây nên, lại có như thế thực lực. Tần Nguyệt Sinh hỏi, nghe theo thu thủy người ta bên kia trở về người nói, việc này cũng không phải là người làm, mà là bẩn đồ vật. Những cái kia chết đi thu thủy người ta đệ tử trên mặt đều treo làm người ta sợ hãi tiếu dung, cười cùng hồ ly đồng dạng, con mắt liền phảng phất còn tại nhìn chằm chằm ngươi. Phảng phất bọn hắn còn chưa chết đồng dạng. Lam Tiểu Nguyên dù sao cũng là cái chưa lớn lên tiểu cô nương, nghe được loại chuyện quỷ dị này sẽ cảm giác được sợ hãi cũng là bình thường. Bất quá dưới mắt Tần Nguyệt Sinh cũng không có thời gian đi an ủi nàng. Thu thủy người ta trong vòng một đêm phát sinh loại chuyện này, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Thậm chí liên lụy đến Tần Nguyệt Sinh cho tới nay đều đang đối mặt lén lút yêu gì. Lại tăng thêm hắn thân là thất tinh giám đồng thiềm quan viên. Việc này không được mặc kệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.